Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Nhân Hoàng, xuyên qua địa cung, ba người tiến vào một phương thế giới mới. Đây là một chỗ sơn cốc, trước mặt là đá cuội lát thành lòng sông. Hai bên là cao ngất đứng thẳng tuyệt bích, còn có mấy nhà khói bếp lượn lờ nhà tranh. Thấy cảnh này, Liễu Nhược Hy hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhân Hoàng phủ bên trong lại có như thế cảnh sắc, mà lại cái này bố cục cùng Vân Yên cốc bên trong Thái Hư Đại Đế nơi bế quan như đúc đồng dạng. Nhưng là, đứng ở một bên Ngô Lương lại là giống gặp quỷ, dùng sức dụi dụi con mắt về sau, hoảng sợ nói: "Không đúng, địa cung cửa ra vào không phải là Nhân Hoàng phủ hậu hoa viên sao? Nơi này là chỗ nào?" "Hả?" Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy đồng thời quay đầu, nhíu mày, cái này Ngô Lương tựa hồ có chút không đáng tin cậy a. "Tô các chủ chờ một lát, ta xem xét một phen." Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Tô Vũ như châm đồng dạng ánh mắt, Ngô Lương cười khan một tiếng, liền dự định đi chu vi dò xét. Nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị cất bước lúc, có đạo thân ảnh, vô thanh vô tức, chậm rãi từ nơi xa phiêu đãng mà tới. Kia là cái lão nhân, xám trắng tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, người khoác áo tơi, tay trụ trường trượng, kia nhìn phổ thông, lại có chút mặt mũi già nua, cho người ta không để lại mảy may ấn tượng, xem qua liền quên. Lão giả như u linh lay động qua Ngô Lương bên người lúc, kia kinh dị cảm giác để hắn toàn thân run rẩy, lông tơ chợt dựng thẳng, cổ của hắn cứng ngắc, một tấc nghiêng đầu lại, con người chấn động, nhìn chằm chằm từ trước mắt thổi qua thân ảnh. Nếu không phải hắn tự chủ đủ mạnh, kém chút trực tiếp xuất thủ. Lão giả phiêu đãng đến Tô Vũ trước mặt, giọng ôn hòa chậm rãi vang lên: "Tiểu hữu, thế nhưng là từ tiên phàm đại lục mà đến." Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp trợn to, nàng có thể cảm giác được lão nhân trước mặt đang cười, nhưng mặc cho bằng nàng cố gắng như thế nào, đều không cách nào nhớ lại kia lão giả dung mạo. Này quỷ dị cảm giác để nàng cảm thấy có chút rùng mình. "Vãn bối Tô Vũ, gặp qua Nhân Hoàng bệ hạ." Mà tại Liễu Nhược Hy kinh hãi lúc, một bên Tô Vũ lại là có chút chắp tay, hướng về trước mặt lão giả thi cái lễ. Thời đại hoang cổ kết thúc, hắc ám náo động kết thúc, nhân tộc khí vận hạ xuống thấp nhất, sinh linh đồ thán, là trước mắt vị này Nhân Hoàng, vì nhân tộc tại hắc ám náo động về sau, tạc ra một đạo thiên quang. Về tình về lý, Tô Vũ cái này cúi đầu cũng là nên. Về phần cái khác ân oán, sau đó bàn lại. Hắn là Nhân Hoàng. Liễu Nhược Hy chợt tỉnh ngộ tới, phía trước Ngô Lương càng là kém chút co cẳng liền chạy. Vị này thế nhưng là chiếm cứ tiên vực đạo tắc, có thể cùng những cái kia vô thượng tồn tại tranh phong chí cường giả. Hắn có thể ở chỗ này chặn lấy, nhất định là đã sớm biết được mình động tĩnh, bị một vị vô thượng tồn tại tiếp cận. Kia ngày sau tại Hồng Trần giới, coi như lại không nơi sống yên ổn. Nhân Hoàng nghe được Tô Vũ xưng hô, thoáng ngẩn người, mới cảm khái nói: "Đã hồi lâu không có người xưng hô như vậy qua lão phu." Nhân Hoàng bệ hạ chi danh, tiên phàm đại lục nhân tộc, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tô Vũ ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, Nhân Hoàng than nhẹ một hơi, ánh mắt tại Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy trên thân lưu truyền. "Hai người các ngươi hôm nay tới đây, chắc là vì Thái Hư đi." Liễu Nhược Hy hé miệng không nói, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, mà Tô Vũ ánh mắt thì là nhìn thẳng Nhân Hoàng. "Năm đó trận kia đại chiến, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Nhân Hoàng trầm mặc một lát, than nhẹ một hơi, nói: "Các ngươi theo lão phu tới." Sau đó, Nhân Hoàng mang theo Tô Vũ ba người, vượt qua gò núi, đi vào một chỗ cực điểm huy hoàng trước cung điện. Trong cung điện, vài gốc thô to long trụ chống đỡ lấy mái vòm. Long trụ phía trên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đốt cháy hầu như không còn. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Lương nhìn thấy những cái kia hỏa diễm, tựa như là nhìn thấy cái gì chí bảo. hai con ngươi sáng lên, vội vàng chạy chậm đi lên, vây quanh Long trụ quanh đi quẩn lại, trong miệng tán thưởng không ngừng. Tô Vũ cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc, những ngọn lửa này, tựa hồ hàm ẩn thiên địa đại đạo, vĩnh viễn không dập tắt. Đây là hồng trần giới biến hóa ra tiên vực đạo tác. Hỏa chi đại đạo, Nhân Hoàng hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt giới thiệu nói. Hỏa chi đại đạo, Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy ánh mắt ngưng lại trệ. Nhân Hoàng đưa tay vung khẽ, Long trụ trên hỏa diễm cuồn cuộn mà lên, ngưng tụ thành bốn cái ghế, phân biệt rơi vào trước mặt mọi người. Nhập tọa về sau, hắn mới mở miệng yếu ớt. Năm đó, Lão Phu cùng Thái Hư lần đầu bước vào hồng trần giới. Nơi này chỉ diễn hóa xuất ba đầu tiên vực đạo tắc. Hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo. Đây cũng là tất cả thế giới cơ sở nhất, thầm ảo nhất ba con đường thì là tất cả đạo tắc tổng cương. Theo lý thuyết, phương thế giới này đã diễn hóa ra cái này ba con đường thì chỉ cần có đầy đủ thời gian, phương thế giới này sớm muộn hội diễn hóa hoàn chỉnh. Nhưng là, bởi vì tiên lộ đoạn tuyệt, dẫn đến hồng trần giới hỗn loạn, đạo tắc diễn hóa đình trệ, hướng về vô tự phương hướng diễn hóa. Nghe được chỗ này, Tô Vũ nhíu mày, cúi đầu trầm ngâm một phen, mở miệng nói, trận kia kinh thế chi chiến, là Thái Hư Đại Đế chủ động bốc lên. Nhân Hoàng kinh ngạc nhìn Tô Vũ một chút, hắn không nghĩ tới, Tô Vũ phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng. Không sai, Nhân Hoàng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, Thái Hư khiêu chiến ba vị vô thượng tồn tại, cưỡng ép nắm lấy hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, ý đồ tu bổ tiên lộ, kết quả lại thất bại. Hắn ý thức được, muốn tu bổ tiên lộ, chỉ bằng vào cái này ba con đường thì, căn bản làm không được. Sở dĩ chủ động nâng lên đại chiến, sửa chữa hồng trần giới diễn hóa phương hướng. T. Nghe được chỗ này, Ngô Lương cùng Liễu Nhược Hy nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Hư Đại Đế thật đúng là tự tin a. Sửa chữa hồng trần giới diễn hóa phương hướng, thủ bút lớn như vậy, cũng không phải vô cùng đơn giản một trận kinh thế đại chiến có khả năng điều chỉnh. Nhưng nếu là thất bại, nghênh đón Thái Hư Đại Đế, chỉ có vẫn lạc một cái hạ trang. Hắn luôn luôn như thế. Nhân Hoàng mặt lộ vẻ một chút kiêu ngạo, cảm khái nói. Mà lại cuối cùng, hắn cũng thành công. Tại trận kia kinh thế đại chiến bên trong, Thái Hư là chủ đạo. Mượn nhờ hỗn độn đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, diễn hóa ra ngũ hành đại đạo, sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo, âm dương đại đạo, cũng làm cho hồng trần giới diễn hóa một lần nữa đi đến quỹ đạo. Chỉ là, diễn hóa những này đạo tác, cũng làm cho Thái Hư hao hết tâm huyết, mới bị trấn áp phong ấn tại tiên lộ cuối cùng. Nói cuối cùng, Nhân Hoàng than nhẹ một hơi, thổn thức không thôi. Hôm đó Nhân Hoàng ngươi ở nơi nào? Tô Vũ trầm giọng mở miệng, hỏi trong lòng vấn đề. Nhân Hoàng nhìn thật sâu Tô Vũ một chút, tự nhiên minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Thái Hư trước khi đi, từng đi tìm Lão Phu, căn dặn ta không muốn xuất thủ. Nhân Hoàng chậm rãi mở miệng, hắn tựa hồ biết được mình kết cục, khuyên bảo Lão Phu biến hóa ra đạo tác, nhất là âm dương đạo thì tuyệt đối không thể rơi xuống kia ba vị vô thượng tồn tại trong tay. Nếu không, cố gắng của hắn liền toàn bộ uổng phí. Nghe được chỗ này, Tô Vũ ba người trong nháy mắt minh ngộ tới. Nhân Hoàng ngày đó không xuất hiện, là bởi vì hắn là Thái Hư Đại Đế chọn chúng giải quyết tốt hậu quả người. Tại cái này hồng trần giới bên trong, hắn duy nhất tín nhiệm, cũng chỉ có Nhân Hoàng. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ đứng dậy, hướng Nhân Hoàng thi cái lễ. Nhân Hoàng bệ hạ, vãn bối trách oan ngươi. Nhân Hoàng khoát tay áo, nói, không sao, so với Thái Hư đến, Lão Phu thừa nhận, không kịp hắn một phần vạn. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, ánh mắt rơi trên người Tô Vũ. Năm đó, Thái Hư bị trấn áp phong ấn tại tiên lộ cuối cùng. Các lớn tiên vực đạo tắc biến hóa ra, đưa tới các phương tranh đoạt. Lão Phu chiếm cứ ngũ hành đại đạo bên trong hỏa chi đại đạo. Tiếp được Thái Hư lực lượng, đem âm dương đại đạo trấn phong, mới giấu giếm được kia ba vị vô thượng tồn tại dò xét. Nhưng, Thái Hư tại một năm trước, từng đưa tin tại lão phu, nói tương lai không lâu, hồng trần giới sẽ xuất hiện một cái có ý tứ gia hỏa, có thể đem âm dương đại đạo truyền thừa với hắn. Mới đầu lão phu không minh bạch, hôm nay nhìn thấy tiểu hữu, mới hiểu Thái Hư trong lời nói hàm nghĩa. Tô Vũ sững sờ, một năm trước, hẳn là mình sơ trong mây khói cốc, tìm tới Thái Hư đại đế bế quan hang cổ lúc đi. Nhân hoàng nhìn xem Tô Vũ kia như tinh thần đen như mực hai con ngươi, tang thương trên khuôn mặt, hiện lên một vòng cảm hoài. Giống, ngươi cùng hắn, thật quá giống. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.